Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 40, gặp lại Thủy Mặc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn mấy ngày tu luyện cũng chẳng giải quyết được nên Nguyệt Lan, Nguyệt Thần, Tiểu Hồ Ly và Lâm Thanh đi thám thính tình hình xem sao. Bốn người đi trên đường lớn, nam thanh nữ tú thật xinh đẹp và nổi bật, đi đâu cũng có ánh mắt nhìn theo, nhất là hai người Nguyệt Lan và Nguyệt Cầm. Mấy ngày nay kinh thành Nam Hạ đông như chảy hội, tất cả các gia tộc đều đến đây, thể loại người nào cũng có. Bỗng từ xa nàng nghe thấy có tiếng gọi quen quen, tỷ tỷ. Nguyệt Lan quay đầu nhìn lại thì thấy một tiểu cô nương đang chạy đến, nàng nhìn kỹ hóa ra là Thủy Mặc Liên, người gia tộc Thủy gia được nàng cứu giúp khi ở Mê Vụ xâm lâm. Mặc Liên giọng líu lo, từ xa đã nhìn thấy tỷ, muội thấy quen quen sợ nhìn nhầm nên muội phải chạy đến gần xem có đúng không, thì ra là tỷ thật. Dừng một lúc nàng nói tiếp, lần này tỷ tham gia thi đấu à, tỷ yên tâm muội giữ đúng lời hứa không nói cho ai biết đâu. Nhìn khuôn mặt trẻ con của Mặc Liên, Nguyệt Lan bất giác mỉm cười, tình tình giống hệt đệ đệ nàng. Bỗng từ xa một công tử đi tới giọng ôn tồn trách móc. Mặc Liên tại sao lại chạy loạn lên như thế, mẫu thân biết lại lo lắng, muội thật là. Mặc Liên như không để ý nàng quay sang nói, ca ca, đây là tỷ tỷ mà muội kể, người cứu muội thoát khỏi bọn người Kim gia trong Mê Vụ xâm lâm đấy, lần này tỷ ấy cũng tham gia thi đấu. Rồi quay sang Nguyệt Lan nàng nói tiếp, tỷ tỷ đây là đại ca của muội Thủy Mặc Lâm, là nhân tài của Thủy gia muội đó, huynh ấy chưa thành thân đâu ạ. Mặc Lâm nghe thấy thì ho nhẹ, cái con bé này có ý gì đây chứ, y cũng nghe con bé kết chuyện ở trong Mê Vụ xâm lâm, biết người cứu con bé là một cô nương nhưng không nghĩ là trẻ và xinh đẹp đến thế. Một chút ngỡ ngàng Mặc Lâm mới lấy lại cảm xúc, y giơ tay ra nói, ta thay mặt Thủy gia cảm ơn tiểu thư rất nhiều vì đã giúp đỡ muội, muội nếu có gì cần giúp đỡ tiểu thư cứ nói ta sẽ giúp hết sức. Nguyệt Lan nhẹ nhàng nói, ta và muội muội có duyên, không cần giúp đỡ gì đâu, công tử không cần phải để trong lòng. Do thần mẫu đang chờ nên Mặc Liên phải chia tay Nguyệt Lan trước khi đi, còn không quên dặn lúc thi đấu gặp mặt. Tiểu Hồ Ly liền nói nhỏ, vị công tử vừa rồi thực lực cũng không tệ, tuy thua quận chúa một cấp nhưng ở huyền không đại lục này tu luyện như thế cũng là một nhân tài. Nguyệt Lan cũng cảm nhận được sóng nguyên tố dao động xung quanh y, cũng đúng thôi, Thủy gia được chọn là gia tộc mạnh đứng thứ hai sau Kim gia. Thảo nào người của Kim gia luôn chèn ép Thủy gia là vì vậy. Cùng lúc ấy Mặc Lâm quay qua hỏi Mặc Liên, muội có chắc nàng ấy là tôn sư sơ kỳ không? Mặc Liên gật đầu chắc chắn. Đúng mà, tỷ ấy giao đấu với tôn sư trung kỳ của bên Kim gia mà tên đó bị tỷ ấy chỉ vài chiêu đánh bại, huynh không biết vẻ mặt lúc đó của Kim Như Họa đâu. Mặc Lâm lắc đầu lẩm nhẩm, tại sao ta lại cảm thấy cấp bậc nàng ấy không phải chỉ là tôn sư sơ kỳ thôi đâu, lần này Dạ gia có bất ngờ rồi, e rằng Kim gia lại phải ăn khổ rồi. Bao nhiêu năm qua Kim gia ỷ thế hiếp đáp các gia tộc khác, cậy rằng có hiệp hội luyện đan sư chống lưng nên không coi một ai ra gì. Cướp đoạt trắng trợn lần này để xem có kỳ tích xảy ra hay không, y thật chờ mong. Mấy người Nguyệt Lan đang đi khu chợ kinh thành, cứ đến ngày thi đấu các loại dược liệu, bảo vật và ma thú đều được tập trung ở đây. Nàng đi thử xem vận may của nàng có gặp được ít dược liệu quý hiếm nào không, nhưng đi mãi mỏi chân mà không thấy thứ gì phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nguyệt rất thích một chiếc vòng đeo cổ, hình cái chuông nhỏ vô cùng xinh xắn. Nàng đưa cho Nguyệt Lan ra hiệu bảo chủ nhân trả kim tệ cho nàng. Lúc Nguyệt Lan đang định lấy thì Lâm Thanh đã nhanh tay trả xong rồi, mặt y đỏ ửng nói, để thuộc hạ mua cho Nguyệt Cầm cô nương, rồi xấu hổ đi mất. Nguyệt Cầm thích lắm, cứ cầm chặt không buông. Lúc đến khu thức ăn cho linh thú, Nguyệt Thần nhìn thấy một ít hỏa đan định mua cho hỏa phục ăn thì bị một bàn tay cướp lấy, đó là một cô nhóc còn ít tuổi. Cô ta át mặt lên nói, cái này ta chọn rồi, ngươi đi mua cái khác đi. Cô quay qua trả tiền rồi đi mất. Nguyệt Thần bị cướp tay trên thì tức lắm mà không làm được gì. Ông lão bán hàng nói nhỏ, đây là tiểu thư nhỏ tuổi nhất Hỏa Vô Song của Hỏa gia, tính tình hơi quái dị một chút nhưng là thiên tài thuần thú sư đấy ạ. Nghe nói thời gian gần đây mẫu thân của cô ấy bị bệnh, đã tìm các y sư rồi mà không chữa khỏi. Có cầu đan dược của đại tiểu thư Kim gia nhưng hai nhà từ trước đến giờ bất hòa với nhau nên tiểu thư Kim gia không đồng ý, cách trương.